Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khen ngợi. Tuyệt tiên tỏa cho A Quỷ còng lại, Lương Chấn Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt xem A Quỷ. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ban đầu cho là ngươi là một cái rất tốt hết sức hợp tác tiên giả. Ta thậm chí còn cho phía trên ghi danh đơn, muốn dựng nên ngươi làm điển hình, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy. Hồ đồ a, A Quỷ ủ rũ không tiếp lời. Lương Chấn Tường nhìn hắn dạng này, lắc đầu nói, được rồi, ngược lại các ngươi những người tu tiên này đâu, ta là tin cực kỳ. Hiện tại cho ngươi còng lại chính là kiểu mới hào tuyệt tiên tỏa. 10 thành tiên lực cấm tiệt, ngươi lại muốn có thể chạy mất. Ta liền nhận thua, ai, tu thiên địa không tu bản tâm, không đáng tín nhiệm a. Không tu bản tâm không đáng tín nhiệm chính là bọn ngươi phàm nhân có được hay không? Vừa nghĩ tới bị cái rắm con trai cho hố, A Quỷ liền giận không chỗ phát tiết. Bên này Lương Chấn Tường đã đưa hắn đưa vào trong lao. Từ trở về bên ngoài, thấy Long Hưng Mậu, Lương Chấn Tường nhiệt tình nắm chặt Long Hưng Mậu tay. Long quán chủ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Long Hưng Mậu hết sức khiêm tốn. Không phải công lao của ta, là ta cái này tiểu đồ đệ phát hiện. Lương Chấn Tường là nhận biết Hạ Tiểu Trì. Này thật đúng là có ý tứ. Cái này A Quỷ trong vòng một ngày liên tục 2 lần cắm các ngươi một nhà trong tay a. Không tệ không tệ, tuổi trẻ tài cao, chính nghĩa hào hùng, ta nên làm sao ban thưởng ngươi đây? Hắn suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái nói, đúng rồi, môn không cần nhà các ngươi tu. Hạ Tiểu Trì nổi giận, môn lão tử đã sửa xong, là cái kia A Quỷ lại đụng bề. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta càng muốn sửa cửa, ban thưởng khác tính. Lương Chấn Tường không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì nói như vậy. Ngẩn người, cười nói, được rồi, môn thật không cần ngươi tu. Như vậy đi, ngày mai ta nhường trong sở cho ngươi đưa cái giấy khen đi qua. Học sinh thời kỳ thu hoạch được khen ngợi, đây chính là chuyện tốt a. Thi đại học có thể thêm điểm. Hạ Tiểu Trì còn muốn cò kè mặc cả. Long Hưng Mậu đã nói, còn không mau tạ ơn Lương đội trưởng. Hạ Tiểu Trì không cam lòng cúi đầu, tạ ơn Lương đội trưởng. Lương Chấn Tường cười ha hà, tốt, tất cả mọi người về sớm một chút đi, này đều trong đêm 2 điểm, ngày mai còn được khóa đây. Tội nghiệp ta à, ban đầu trong nhà vợ con nhiệt kháng đầu đâu, liền bị tiểu tử này cho lấy ra. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Trên đường trở về, Long Hưng Mậu nói, Hạ Tiểu Trì, ấy, sư phó, người đêm hôm khuya khoát, chạy võ quán tới làm cái gì? Hạ Tiểu Trì cười hắc hắc, ta chính là ngủ không được tùy tiện dạo chơi. Gặp hắn không chịu nói lời nói thật, Long Hưng Mậu hừ một tiếng, nói, chuyện này, ta đã lâu không đi quản ngươi, bất quá ta nhìn ngươi tinh khí sung túc. Thể phách so với Tiền Minh lộ ra tráng kiện không ít. Ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không có vụng trộm thêm luyện? Nào có, sư phó ngươi xem, ta một điểm ám thương đều không có. Long Hưng Mậu khẽ nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Là ngươi cái kia kỳ lạ tự lành chi có thể chống đỡ a? Hạ Tiểu Trì cúi đầu không nói lời nào. Long Hưng Mậu đã thở dài nói, mặc dù Thẩm Tâm Nhiễm nói ngươi không có tu tiên tư chất, nhưng đã ngươi khả năng có một vị tiên nhân cha đẻ, nhưng thân thể có chỗ khác biệt cũng rất bình thường. Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, mặc kệ thân thế của ngươi như thế nào, ngươi cũng là tại phàm quốc lớn lên, ngươi cha mẹ nuôi đối ngươi như thế nào, ngươi làm tự biết, nguyên lai là thế này phải không? Long Hưng Mậu tưởng lầm là chính mình cái kia không lý lẽ tiên nhân cha đẻ đưa đến chính mình thể chất dị thường, dạng này cũng tốt, mà Long Hưng Mậu quan tâm hơn, rõ ràng vẫn là Hạ Tiểu Trì vấn đề lập trường. tại phàm quốc, có thật nhiều phàm nhân bởi vì có được tu tiên tư chất nguyên nhân bị mang vào tiên môn. Cuối cùng đại biểu tiên môn một phái, cùng phàm nhân đối lập, nguyên nhân chính là này. Phàm quốc luôn luôn hết sức chú trọng hình thái ý thức lĩnh vực, lặp đi lặp lại nhắc nhở phàm nhân vấn đề lập trường. Đã từng phàm quốc, thậm chí một lần đem học tập tiên thuật coi là phản bội. Bây giờ những năm này, phàm quốc ở phương diện này cởi mở rất nhiều. Phàm nhân như có tư cách học tập tiên thuật, cũng sẽ không cấm, nhưng nhất định phải rõ ràng lập trường. Cho nên phàm trong nước cũng tồn tại một chút tu tiên giả. Tuy là tu tiên giả, lại là dùng phàm nhân thân phận tự cho mình là, bởi vì mà trở thành phàm quốc trụ cột vững vàng, Long Hưng Mậu không có coi Hạ Tiểu Trì là thành loại người này. Nhưng nếu biết Hạ Tiểu Trì thiên phú dị bẩm, tự nhiên lo lắng hắn tương lai có thành tựu sau bị tiên môn lôi kéo. Cho nên tận lực nhắc nhở. Nghe Long Hưng Mậu, Hạ Tiểu Trì gật đầu. Sư phó yên tâm, Tiểu Trì mặc dù tinh nghịch, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là tỉnh táo. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Long Hưng Mậu đã mang Chu Thất Giả Chu Lục Lục rời đi. Lúc gần đi, Chu Lục Lục kín đáo đưa cho Hạ Tiểu Trì một cái hình trái tim mã não thạch. Thấp giọng nói, cái này cho ngươi ca. Nói là ta làm, ngươi sẽ còn làm cái này. Hạ Tiểu Trì kinh hãi. Chu Lục Lục mặt đỏ lên. Sát vách tiểu thương phẩm thị trường bán buôn. 20 đồng tiền một cái. Cũng đừng nói ra ngoài. Dạ cái này cho ngươi. Hống nữ hài tử đi. Vừa nói vừa kín đáo đưa cho Hạ Tiểu Trì một cái hình trái tim khổng tước thạch. Đã từ chạy. Hạ Tiểu Trì nhìn trái phải một cái tay mỗi cái một cái hình trái tim thạch. Nhất thời mộng bức, không nghĩ ra Chu Lục Lục từ chỗ nào học được bộ này tán gái thủ đoạn. Không đúng, là câu nam thủ đoạn. Này lúc sau đã khuya. Hạ Tiểu Trì ngáp một cái, liền từ về nhà, bên này Chu Lục Lục trở lại ca ca bên người. Mừng thầm nói, ca ngươi nói, anh Kiệt thấy hòn đá kia. Có thể hay không hết sức cảm động a? Chu Thất Giả nghiêm túc gật đầu. Đây chính là đương đại minh tinh Hắc Nghiêu Vương tử chứ danh tán gái chiêu số. Kênh mương nữ vô số. Mọi việc đều thuận lợi. Nhất định là có thể thành. Chu Lục Lục lấy tay nâng tâm. Ta còn có thật nhiều. Hắn nếu là không cảm động, ta liền chậm rãi đưa. Thiên thiên đưa. Long Hưng Mậu nghe được thẳng thở dài. Về đến nhà, Hạ Tiểu Trì trực tiếp dùng điện quỷ khí qua một trận điện. Trừng phạt qua lư đầu quỷ nói chuyện không thành thật về sau. Từ hồi trở lại đi ngủ, sáng sớm hôm sau, Hạ Tiểu Trì đi tới trường học. Khả xảo lại là Liêu lão gia tử khóa. Tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên Hạ Tiểu Trì cũng không nói gì. Ngã đầu liền ngủ. Liêu lão gia tử đi tới thấy cảnh này, lắc đầu liên tục, ngang bướng gỗ mục, không triển vọng, sau đó lại đối các bạn học nói, các ngươi không muốn học hắn. Hạ Tiểu Trì a, ta nhìn hắn đời này là không có cái gì tiền đồ. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, lão sư giáo dục các ngươi, cũng là muốn tốt cho các ngươi, nhưng có vài người thiên sinh cũng nghe không lọt. Dạng này người, ta không coi trọng tương lai của hắn. Hạ Tiểu Trì ngươi nghĩ ngủ là ngủ đi. Ta cũng không phạt ngươi. Bớt ngươi lại đem tường làm sập một lần. Thế nhưng ta cho ngươi biết. Ta đã thấy rất rõ tương lai của ngươi. Ngươi à, đã định trước không có tiền đồ. Ngươi này cả đời, có thể không kéo thấp quốc gia chi thủy chuẩn. Kéo nhân dân về sau chân. Đã là không tệ. Còn cống hiến là không hy vọng, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe toàn trường loa vang lên giang hiệu trưởng thanh âm. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ngay tại đêm qua, một cái cùng hung cực ác tu tiên phạm nhân vượt ngục. Mọi người nghe được giật mình, tu tiên giả vượt ngục. Tin tức tốt, giang hiệu trưởng đã tiếp tục nói. thế nhưng vẻn vẹn 30 phút, liền bị chúng ta anh dũng dân phòng làm sĩ bắt được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ngươi nói chuyện không muốn, thở mạnh có được hay không? Giang Trung Ngạn tiếp tục kéo dài ngữ điệu nói, mà sở dĩ có thể nhanh như vậy bắt được, là bởi vì ta trường học học sinh hạ tiểu trì, kịp thời phát hiện, báo động, cũng dũng cảm đối kháng tiên phỉ, ngăn trở tiên phỉ đào vong ý đồ, thất bại tiên môn chi âm mưu, từ đó tránh khỏi lương câu trấn chịu nàng đồ thán. Các bạn học, các lão sư, chúng ta muốn học tập hạ tiểu trì đồng học này loại cảnh giác tinh thần a. Mặc dù tiên phàm hiện tại ở vào hòa bình giai đoạn, thế nhưng trong tiên môn, y nguyên tồn tại như vậy một phần nhỏ phản động thế lực. Vòng chúng ta dân chi tâm bất tử, mưu toan tái hiện cổ lão thời đại hắc ám, cho nên chúng ta phải gìn giữ độ cao cảnh giác, tiên tôn chủ nghĩa không có diệt sạch, giai cấp kẻ địch y nguyên tồn tại, chúng nó mong muốn phục hồi, nghĩ muốn lần nữa ức hiếp đến trên đầu của chúng ta. Chúng ta có thể đáp ứng không? Dĩ nhiên không thể, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, đề phòng những cái kia có ý khác tiên tôn chủ nghĩa kẻ phá hoại chui vào nước ta nội bộ, từ nội bộ tan rã chúng ta, cho nên chúng ta muốn hướng hạ tiểu trì đồng học học tập, đánh bóng cặp mắt của chúng ta, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào tiềm ẩn giai cấp kẻ địch. Hiện tại, cho mời hạ tiểu trì đồng học tới phòng làm việc của ta một chuyến. Lương Câu Trấn dân phòng sở lương đội trưởng đã tự thân vì ngươi đưa tới giấy khen, mời đến nhận lấy. Dứt lời, toàn trường im miệng không nói, lại nhìn Liêu lão gia tử, mặt đều tím, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục